Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 141 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hy vọng trở về của hắn nằm trong tay của Ngũ Hành Thiên Phủ rồi. Ngũ Hành Thiên Phủ. Đi. Mục Vĩ thúc ngựa nói. Đi đâu cơ? Gia nhập Hòa Hành Sơn. Mục Vĩ mỉm cười từ trong ánh mắt. Dù vậy thì họ cũng phải gia nhập Hòa Hành Sơn trước đã, sau đó mới thông qua Hòa Hành Sơn rồi tới Ngũ Hành Thiên Phủ sau. Chờ sau khi nắm được bí mật về trận pháp dịch chuyển của Ngũ Hành Thiên Phủ xong, Mục Vĩ sẽ tìm cơ hội xem có thể tìm được vị trí của tiểu thế giới Tam Thiên hay không. Còn cách phá vách ngăn không gian của tiểu thế giới Tam Thiên, dù Mục Vĩ không có khả năng làm được việc này, nhưng hắn tin lão quỷ quy nhất chắc chắn có cách. Nếu không thì bây giờ chắc hắn vẫn đang ở trong không gian vô tận, chứ không phải tiểu thế giới ngũ hành này. 3 tháng nữa, Hòa Hành Sơn sẽ tổ chức khảo hạch đệ tử ngoại sơn, vậy là sắp bắt đầu. Lúc này, Hòa Hành Sơn cũng dần trở nên bận rộn hơn. Hòa Hành Sơn nằm ở một phần trung tâm quanh ngũ hành, môn phái được xây dựng trong dãy núi Hòa Tình, nơi có hòa khí dồi dào. Nơi đây quanh năm nóng bức, nhưng sức nóng này chỉ vượt sức chịu đựng của người bình thường, còn với các đệ tử của Hòa Hành Sơn mà nói lại là nơi tu luyện lý tưởng nhất. Bọn họ tu luyện sức mạnh chân nguyên thuộc tính hỏa, nên thấy trong người mình đã có sẵn lửa nóng. Hiện giờ đang có từng tốp đệ tử bận rộn chân tay ngoài cửa của Hòa Hành Sơn. Cuộc khảo hạch của đệ tử ngoại sơn có thể nói là sự việc trọng đại nhất của môn phái, bởi sau cuộc thi này họ không những chọn được các đệ tử ngoại sơn mà còn phát hiện được vài thiên tài tuyệt thế, thậm chí có thể trở thành đệ tử nội sơn ngay lập tức. Để trở thành đệ tử ngoại sơn thì thực lực bét nhất cũng phải là tầng thứ 5 cảnh giới linh huyệt, vì hầu hết đệ tử cấp này đều thuộc từ tầng thứ 5 đến 10. Còn đệ tử nội sơn thì từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10 cảnh giới thông thần. Trên đệ tử nội ngoại sơn là Hòa Thánh Tử quyền cao chức trọng. Hòa Thánh Tử cần đạt yêu cầu là trên 100 tuổi, thực lực từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 cảnh giới vụ tiên. Còn Hòa Thánh Tử vượt qua tầng thứ 5, vạn thọ, thì không gọi là Hòa Thánh Tử nữa, mà lập tức trở thành trưởng lão của Hòa Hành Sơn. Hơn nữa còn là trưởng lão hạt nhân. Từ cách phân chia này có thể thấy, thực lực ở tiểu thế giới ngũ hành lớn mạnh hơn tiểu thế giới tam thiên rất nhiều. Sở dĩ Hòa Hành Sơn coi cuộc khảo hạch đệ tử ngoại sơn là một sự kiện quan trọng cũng bởi một chuyện cách đây nhiều năm về trước. Khi ấy, có một người thanh niên chừng hơn 50 tuổi đã đến tham gia khảo hạch. Người đó đã dễ dàng thông qua khảo hạch cho đệ tử ngoại sơn, hơn nữa còn liên tục tạo ra kỳ tích. Cuối cùng còn kinh động tới cả sơn chủ của Hòa Hành Sơn. Qua cuộc khảo hạch, Hòa Hành Sơn phát hiện dù người này mới hơn 50 tuổi nhưng lại có lĩnh ngộ khủng khiếp với chân nguyên thuộc tính hỏa, hơn nữa còn là thiên tài đơn thuộc tính nghìn năm có một. Gặp thiên tài xong hay tam thuộc tính cũng không khiến Hòa Hành Sơn vui như thế được. Bởi các thiên tài như trên mà xuất hiện là bị Ngũ Hành Thiên Phủ cuỗng ngay rồi còn đâu. Bọn họ không thể giữ những thiên tài như vậy ở lại được. Vì thế, khi thiên tài đơn thuộc tính này xuất hiện, Hòa Hành Sơn đã vui hơn bắt được vàng. Dù khi đó, người ấy mới chỉ ở tầng thứ 9 cảnh giới thông thần, chưa đến cảnh giới vụ tiên, nhưng vẫn được sơn chủ phá lệ phong làm Hòa Thánh Tử. Mà người đó chính là Hòa Lân, sơn chủ hiện tại của Hòa Hành Sơn. Vì chuyện này, nên sau khi trở thành sơn chủ của Hòa Hành Sơn, Hòa Lân đã ban hành một quy định mới, nếu có thiên tài xuất chúng trong cuộc khảo hạch đệ tử ngoại sơn thì hoàn toàn có thể được cất nhắc lên thành đệ tử nội sơn hay thậm chí là Hòa Thánh Tử. Chỉ cần có thực lực, Hòa Hành Sơn sẽ cho mọi người một cơ hội biểu hiện công bằng như nhau. Xong, Hòa Hành Sơn cũng không lo có gian tế lẻn vào. Bởi ở hòa vực này chỉ có duy nhất một thế lực lớn là Hòa Hành Sơn. Các thành trì ở đây chỉ có các học viện hành hòa, không hề có thế lực khác tồn tại, chứ đừng nói là gian tế. Mấy trăm năm sau cũng đủ để nghiệm chứng tính xác thực từ hành động này của Hòa Lân. Suốt nhiều năm qua, mỗi khi Hòa Hành Sơn tổ chức cuộc khảo hạch đệ tử ngoại sơn thì đều phát hiện ra vài thiên tài. Họ không chỉ có thực lực vượt các đệ tử ngoại sơn bình thường, mà lĩnh ngộ với sức mạnh thuộc tính hòa còn rất thâm sâu. Dù Hòa Hành Sơn không thể giữ lại hết các thiên tài này, nhưng thiên tài đơn thuộc tính thì họ vẫn giữ lại được. Vì ngũ hành thiên phủ không đoái hoài đến thiên tài đơn thuộc tính cho lắm. Lúc này, trong đám đông bận rộn, có một người đứng chắp tay sau lưng, mặt mày vênh váo đứng giữa trung tâm rồi ra lệnh liên hồi. Nhanh cái tay lên, cuộc thi lần này là mặt mũi của Hòa Hành Sơn chúng ta đấy. Bây giờ, cả năm thế lực lớn đều đang tiến hành chiêu mộ đệ tử, chúng ta không thể để người khác nói là thua Thần Mộc Tông được. Người thanh niên đó mặc trường sam màu vàng nhạt với khí chất phi phàm, gương mặt còn có ngạo khí nhàn nhạt. Thấy mọi người làm việc uể oải nên gã không nhịn được, cau mày quát mắng. Trần Kiệt Ngọc! Đúng lúc này, khi người thanh niên đó đang quát mắng mọi người, một giọng nói khiến người ta phát run chợt vang lên. Giọng nói ấy vừa cất lên thì một người với mùi hương nồng nàn bỗng bổ nhào vào lòng người thanh niên. Mị Nhi, đang ở nơi đông người, ta đang bận việc mà. Xúc cảm mềm mại nơi ngực làm Trần Kiệt Ngọc hơi xấu hổ. Ta không quan tâm. Nữ tử nọ mặc chiếc váy dài màu hồng, từng lời nói cử chỉ đều vô cùng yêu điệu, mang khí chất quyến rũ trời sinh. Người cô ta mềm mại tựa không xương. Người khác nghe giọng thôi đã nhũn người rồi, thấy người thật còn điêu đứng hơn nữa. Áo nữ tử là loại xẻ ngực, cảnh xuân lúc ẩn lúc hiện làm người ta xịt máu mũi. Nhìn cái gì? Lo làm việc đi. Thấy những người xung quanh cứ liếc nhìn, Trần Kiệt Ngọc hờ lạnh. Đám đệ tử lập tức trở nên dè dặt, ai cũng cúi đầu, không dám nhiều lời. Họ nhìn thì kệ đi, ngày nào người cũng bận bịu như thế, chẳng có thời gian chơi với bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư gọi mấy người bảnh bao đến chơi cùng cho xem. Giọng nói nũng nịu của Hỏa Mị Nhi làm toàn thân Trần Kiệt Ngọc nóng hừng hực. Tiểu yêu tinh này, sao càng ngày càng dính người thế hả? Người không thích ta dính người sao? Nói xong, Hỏa Mị Nhi vươn bàn tay trắng nõn xuống, nắm hở vật bên dưới và nở nụ cười quyến rũ. Còn mạnh miệng nữa, cơ thể người đã ban đứng ngươi rồi. Do cô động tay động chân với ta trước mà. Giờ đây, Trần Kiệt Ngọc cũng không chịu đựng nổi nữa. Gã cao lấy bàn tay nhỏ bé của Hòa Mị Nhì rồi chạy vào trong căn nhà gỗ ở bên cạnh. Không lâu sau, tiếng rên la đầy phóng đãng vọng ra từ trong căn nhà gỗ nhỏ kia, khiến cho toàn bộ đám đệ tử ngoại sơn đang tấp nập làm việc chào cờ. Tên Trần Kiệt Ngọc hên thật, do bám váy được một đệ tử nội sơn như Hòa Mị Nhì, có hậu thuẫn là nhà họ Hòa của Hòa Hành Sơn chúng ta nên mới ngạo mạn như thế. Cẩn thận chút, lần trước có một đệ tử ngoại sơn nói vậy nên bị Trần Kiệt Ngọc hành hạ ghê gớm lắm. Ta có sợ gã đâu, chỉ là một đệ tử ngoại sơn thôi mà suốt ngày vênh váo, còn hơn cả đệ tử nội sơn. Thì bởi nếu không có Hòa Mị Nhí thì gã có là gì đâu. Chào ôi, ngươi đừng nói thế, kỹ thuật của người ta điêu luyện nên mới được lòng Hòa Mị Nhí. Ngươi giỏi thì đè cô ta ra đi. Nếu một ngày nào đó trở thành Hòa Thánh Tử, lão tử nhất định phải phát tiết hết lên người Hòa Mị Nhi kia mới được. Mẹ nó, ngày nào cũng nghe thấy tiếng rên ư ử của cô ta, chịu hết nổi rồi. Tất cả đệ tử ngoại sơn đều bàn tán xôn xao. Dễ thấy bọn họ đã khó chịu với Trần Kiệt Ngọc bấy lâu nay. Trần Kiệt Ngọc, ngươi có thư này. Đúng lúc đó, một tiếng kêu lớn đột nhiên vang lên. Vì Hòa Hành Sơn có hàng chục nghìn đệ tử ngoại sơn, nên theo lý mà nói, sơn môn không thể báo riêng cho từng người một những chuyện nhỏ nhặt như gia đình gửi thư đến, mà chỉ thông báo cho đệ tử đi lấy. Tuy nhiên, Trần Kiệt Ngọc có dính líu với Hỏa Mị Nhi, nên một số đệ tử ngoại sơn lợi dụng việc đưa thư để nịnh hót lấy lòng gã. Quấy rầy chuyện của lão tử, đem vào đây. Trần Kiệt Ngọc chìa một tay qua cửa sổ và hùng hổ ra lệnh. Tên đệ tử nhìn qua khe cửa sổ, thấy bóng hình Kiều Mị đang nằm sấp trên bàn trong nhà, thì lòng bắt đầu rộn ràng. Nhìn cái gì mà nhìn? Có nhìn nữa thì đừng trách lão tử móc mắt ngươi ra. Trần Kiệt Ngọc bực bội đe dọa rồi đóng cửa sổ lại cái rầm. Hỏa Mị Nhi không muốn chờ thêm nữa, lẩm bẩm. Thứ gì thế? Để sau đọc không được sao? Là thư của lão già chết dẫm nhà ta. Trần Kiệt Ngọc mở thư một cách mất kiên nhẫn. Lão già chết dẫm chẳng cho gã được cái gì ngoại trừ cái ngoại hình. Cơ mà cũng phải cảm ơn lão già, nếu không có túi da đẹp đẽ này thì hiện giờ gã chẳng khác gì đám đệ tử ngoại sơn kia. Thế này không chỉ được ôm mỹ nhân mà còn có thể tác oai tác quái nữa. Đọc nhanh lên, Hoa Mỹ Nhi thúc giục. Đừng vội, để ta xem bức thư này viết gì đấy. Nhưng vừa đọc thư xong, Trần Kiệt Ngọc ngây ngẩn cả người. Sao đấy? Cha ta bị giết rồi. Ngón tay run bần bật, Trần Kiệt Ngọc gằn từng chữ. Thủ phạm là Ngưu Oa của Ngưu thôn, còn có một kẻ tên là Mục Vĩ. Được lắm, dám giết cả cha ta, chán sống rồi. Gã trầm giọng quát. Bọn chúng còn muốn trở thành đệ tử của Hòa Hành Sơn nữa chứ, đúng là mơ giữa ban ngày. Ngưu thôn chỉ là một thôn làng quê mùa ngu dốt thôi mà, quan tâm tới bọn họ làm gì? Nếu mấy người này tới Hòa Hành Sơn thật thì ta giúp người lặng lẽ giết là xong. Hòa Mị Nhi tỏ vẻ không quan tâm. Cô khỏi cần nhúng tay. Trần Kiệt Ngọc cười khẩy. Hai tên dân thường trong thôn làng này dám giết cha ta, ta sẽ cho chúng biết mặt. Hoa Mị Nhi nghe vậy thì hỏi với vẻ khó chịu. Còn ta thì sao? Cô đừng lo gì cả, ta sẽ chơi chết cô luôn. Câu vừa dứt, âm thanh da thịt chạm nhau lại vang lên trong căn nhà gỗ. Trần Kiên Ngọc chính là con trai của Trần Luân, đã bị Mục Vĩ thổi bay và cũng là đệ tử ngoại sơn của Hỏa Hành Sơn. Thật không may, sau khi bị thổi ra xa và tông thẳng vào cây bởi một tiếng hừ của Mục Vĩ, tuy Trần Luân không chết nhưng bị thương rất nặng, mất hết thể diện trước toàn thể người dân tại trấn Ngưu Sơn. Hít thở không thông lại còn phẫn nộ quá độ nên đã chết. Có điều Mục Vĩ không biết mình đã bị người ta ghi hận. Chẳng qua dù biết mình trở thành mục tiêu của một kẻ chỉ là đệ tử có cảnh giới linh huyệt tầng 7 thì hắn cũng chẳng để trong lòng. Hiện tại đúng là Mục Vĩ chưa đạt đến trạng thái mạnh nhất, nhưng mỗi mình Trần Kiệt Ngọc thôi thì vẫn chưa đủ để lọt vào mắt hắn. Quãng đường từ Ngưu Thôn đến Hòa Hành Sơn dài hàng nghìn dặm, họ đi bằng xe ngựa nên mất khoảng tầm 3 tháng. Vốn dĩ Mục Vĩ có thể đưa hai người đến thẳng Hòa Hành Sơn, nhưng nghĩ lại thì cảnh giới của Ngưu Oa mới là linh huyệt tầng thứ 2. Hắn đành chuyển sang ngồi xe ngựa, vừa đi vừa dạy y. Hôm nay xe ngựa dừng bước trong một cánh rừng, Lâm Di bận rộn nhóm lửa và nướng một ít thịt thỏ có được sau khi đi săn. Ở phía bên kia, Ngưu Oa đang thi triển một bộ quyền pháp Hổ Bộ Long Hành Quyền. Đây là một bộ quyền pháp huyền dài trung cấp mà Mục Vĩ lấy được từ trong Thần Không Bao Động, rất thích hợp với khả năng tu luyện của Ngưu Oa hiện giờ. Cuốn quyền pháp này được cất giấu trong Thần Không Bao Động của Chu Tiên Đồ nên đương nhiên trình độ sẽ cao siêu hơn tất cả quyền pháp mà hắn biết trong kiếp trước. Suốt đường đi, lúc nào Ngưu Oa cũng chăm chỉ tu luyện, không để một phút giây nào trôi qua lãng phí. Lúc này, Mục Vĩ đang ngồi xếp bằng dưới đất và phòng thủ tâm thần. Dạo gần đây, mỗi ngày hắn đều tập trung vào việc khôi phục thực lực. Linh hồn thật một khi bị tách ra khỏi thể xác thì vô cùng khó hợp nhất trở lại. Hơn một tháng qua, Mục Vĩ chỉ mới tăng tỷ lệ dung hợp lên một chút. Hắn tự ước lượng được bản thân có thể phát huy sức mạnh đâu đó xung quanh tầng một cảnh giới vũ tiên. Xem ra, muốn khôi phục thực lực, không những phải đẩy mạnh quá trình dung hợp mà còn cần đến một số bảo vật có tác dụng sửa chữa lực linh hồn mới được. Mục Vĩ thì thầm. Vĩ ca, ăn thịt này. Thật ra, mặc dù Mục Vĩ bị hạn chế thực lực, nhưng dù gì, cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8 của hắn vẫn còn ở đó. Không ăn không uống cũng chẳng sao, nhưng nếu Mục Vĩ làm vậy thật thì có khi sẽ làm hai mẹ con sợ chết khiếp quá. Tới đây, Mục Vĩ đứng dậy nhìn Lâm Di và Ngưu Oa, khẽ mỉm cười. Sao rồi? Hắn hỏi Ngưu Oa. Hổ Bộ Long Hành Quyền huyền diệu thật đấy. Giờ ta mới học được 300 chính thức thôi. Ha ha ha. Ba thức á? Khá lắm. Ha, Ta có cảm giác uống thanh nguyên đan xong có thể sẽ tiếp tục đột phá trong mấy ngày tới. Ngưu Hoa vui vẻ cười. Tiếp tục đột phá, nghĩa là tầng thứ 3 của cảnh giới linh huyệt. Đừng vội đắc ý, mẹ Ngưu Hoa bĩu môi. Nếu không có Mộc Vĩ thì con còn bị mắc kẹt ở tầng 1 cảnh giới linh huyệt đó. Mẹ à, Lâm Di nói sai rồi ạ. Mộc Vĩ nhoẻn môi. Thật ra Ngưu Hoa có thiên phú rất cao, cơ mà con nghĩ tiền nham các sẽ phù hợp với cậu ấy hơn. Ha ha ha, tại ban đầu nghĩ là vào đại một trong năm thế lực lớn là giỏi lắm rồi, chứ không suy nghĩ nhiều. Thôi, giờ chúng ta không kịp tới tiên nham các đâu. Hơn nữa, thiên phú thuộc tính hỏa của vị ca mạnh như thế, đi tiên nham các với ta thì phí lắm. Thấy dáng vẻ cười hí hửng của Ngưu Hoa, Mục Vĩ rất muốn nói rằng, thật ra hắn tu luyện kiểu nguyên tụ thiên khí, trong cơ thể có cả chế bảo hành, thổ, đá bổ thiên. Thứ này còn trân quý hơn thiên hỏa. Có lẽ khả năng lĩnh ngộ nguyên tố thổ của hắn nhỉnh hơn một chút. Chẳng qua, chuyện này mà nói cho mẹ con Ngưu Hoa biết chỉ khiến hai người họ câu nệ hơn thôi. Hiện giờ, họ đã xem Mục Vĩ là ân nhân, hắn không muốn làm họ thấy mắc nợ mình hơn nữa. Trong hai tháng tiếp theo, ba người kết hợp luôn phiên đi đường và nghỉ ngơi như đang đi du lịch, vô cùng thỏa thích. Chớp mắt đã qua ba tháng, ba người đã đến Hỏa Hành Sơn. Lúc này, trên Hỏa Hành Sơn, dù trong dù ngoài đều đông nghịt người, gần như toàn bộ đệ tử thiên tài trong hỏa vực đều đến đây để tham gia cuộc tuyển chọn đệ tử ngoại môn của Hỏa Hành Sơn. Biển người trước mắt làm tâm trạng Ngưu Hoa bắt đầu e ngại. Đừng sợ, chỉ cần ngươi quen với Hổ Bộ Long Hành Quyền thì không ai có cảnh giới trên ngươi hai tầng là đối thủ của ngươi đâu. Mục Vĩ động viên. Ta biết rồi. Thuở trước, bản thân Mục Vĩ cũng từng có cảm giác này, nhưng mà đó đã là rất lâu về trước rồi. Khi ấy hắn là một đứa trẻ mồ côi. Bây giờ thấy Ngưu Hoa có Lâm Di đi cùng cổ vũ, trong lòng Mục Vĩ cũng nhẹ nhõm phần nào. Trong kiếp trước, hắn hoàn toàn không biết mình đến từ đâu. Từ nhỏ đã ở trong Thập Vạn Đại Sơn, cuộc sống ăn lông ở lỗ đã tạo ra tinh thần sắt thép như sói hoang của hắn, không nề hà nguy nan, không bao giờ sợ hãi cường địch. Nhưng khi đó, cha mẹ hắn đang ở đâu? Sau khi trùng sinh, có Mục Thanh Vũ và vị tâm giao, Mục Vĩ lại cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Xong, cánh cổng của Hỏa Hành Sơn mở ra, cắt ngang dòng hồi ức của hắn. Từng đệ tử ngoại sơn mặc trường sam màu xám của Hỏa Hành Sơn nối đuôi nhau ra ngoài. Mỗi một người đều trông oai phong lẫm liệt, khiến cho các đệ tử thiên tài đến từ khắp nơi trên hỏa vực hơi áp lực. Chào mừng các vị đến với cuộc tuyển chọn đệ tử Hỏa Hành Sơn ta. Ta là Hỏa Lưu Vân, Tổng trưởng lão Ngoại Sơn, Hỏa Hành Sơn, phụ trách cuộc thi tuyển đệ tử Ngoại Sơn lần này. Tiếp đến, ta sẽ phổ biến một số điều kiện dự thi. Một ông lão từ trong sơn môn nguy nga và hùng vĩ của Hỏa Hành Sơn đi ra, dõng dạc tuyên bố. Mục Vĩ nhìn là biết cảnh giới của Tổng trưởng lão Ngoại Sơn này, cảnh giới thông thần tầng 10. Thứ nhất, những ai hơn 100 tuổi và chưa đến cảnh giới thông thần không được thi. Thứ hai, ai dưới 15 tuổi và chưa đạt đến cảnh giới linh huyệt không được thi. Tương tự với trên 20 tuổi và chưa tới tầng 5 của cảnh giới linh huyệt. Ba quy tắc dự thi vừa được công bố thì xung quanh ồ lên. Tất nhiên họ biết điều kiện dự thi của Hỏa Hành Sơn là gì, nhưng không ngờ năm nay lại đổi. Dưới 15 tuổi chưa đến cảnh giới linh huyệt thì không được thi ư? Những năm qua là 20 tuổi lận. Một số người ầm ĩ đầy bất mãn. Đã thế, trên 25 tuổi mà không nằm trên cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5 cũng không đủ điều kiện dự thi. Quy định này quá khắt khe. Những đệ tử tới đây dự thi tức khắc kêu gào phản đối. Kẻ nào cả gan ồn ào sẽ bị đuổi ra ngoài. Hậu bối hay bất kỳ ai trong tộc suốt đời không được bước vào Hỏa Hành Sơn ta nửa bước. Thấy những người xung quanh bắt đầu náo động, Hỏa Lưu Vân lạnh lùng cất tiếng. Câu quát của ông ta làm đông đảo đệ tử quanh đây tức thì im lặng, không dám hò hè. Sau khi nghe phổ biến điều kiện dự thi, Mục Vĩ cũng âm thầm tặc lưỡi. Yêu cầu thu nạp đệ tử của Hỏa Hành Sơn này cao quá cao, chẳng khác gì lúc các thế lực siêu cấp trong tiểu thế giới Tam Thiên tuyển chọn đệ tử nội môn cả. Hỏa Hành Sơn ta không phải nơi nuôi kẻ vô dụng. Tại đây, ngươi có năng lực thì sẽ nhận được nhiều lợi ích cũng như tài nguyên hơn. điều kiện tu luyện cũng tốt hơn, không thì cút khỏi Hòa Hành Sơn. Hỏa Liêu Vân lại lớn tiếng, mọi người nghe vậy đều giữ trật tự, một số người thì buồn bã rời đi. Họ không ngờ cuộc tuyển chọn năm nay thay đổi điều kiện dự thi, nhưng dù vậy vẫn có khoảng 10.000 người còn đứng tại đây. Hiển nhiên là những người này đều đạt tiêu chuẩn. Thấy còn khoảng 10.000 người, Hỏa Liêu Vân gật đầu rồi nói: "Tốt, bây giờ tất cả đệ tử tham gia cuộc thi theo ta vào Hòa Hành Sơn. Người thân họ hàng chờ ở ngoài. Sau khi khảo hạch bắt đầu, thí sinh sống hay chết, Hòa Hành Sơn ta không chịu trách nhiệm." Không cần trưởng lão nói rõ, bọn họ đã biết trước điều này. Hòa Hành Sơn là một trong năm phe phái hùng mạnh của tiểu thế giới ngũ hành. Sơn môn thì tọa lạc tại dãy núi Hòa Tình, nên tất nhiên là vô cùng siêu phàm và quyền lực. Sau khi đi vào Hòa Hành Sơn, Mục Vĩ tức khắc cảm nhận được năng lượng nguyên tố hỏa đang tăng lên rất nhanh. Tiểu nguyên tụ thiên khí của hắn cũng bắt đầu lặng lẽ vận chuyển. Chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi, nhưng lượng hỏa hành hấp thu được là rất lớn. Mục Vĩ có thể thấy hỏa khí trong tiểu nguyên tụ thiên khí lại tăng lên đáng kể. Không hổ là Hòa Hành Sơn, Mục Vĩ thầm bất ngờ. Nếu như tu hành tại đây mấy chục năm, thì có lẽ hỏa nguyên trong chiến loạn nguyên tố sẽ đạt đến trình độ đáng sợ. Có vẻ đến Hòa Hành Sơn là một quyết định đúng đắn rồi. Bên dưới bắt đầu nhận số thứ tự, theo thứ tự chuẩn bị thi ba vòng. Hỏa Liêu Vân đứng ở đầu đám đông, giọng không lớn cũng không nhỏ, nhưng mỗi một người tại đây đều nghe thấy rõ ràng. Trong ba vòng, vòng thi thứ nhất là thuộc tính, kiểm tra độ dung hợp chân nguyên hỏa hành của võ giả. Thấp nhất là nhất phẩm, cao nhất là thập phẩm, trên tam phẩm thì động. Vòng thi thứ hai, kiểm tra năng lực, sơn môn sẽ chọn ra con rối cùng cấp bậc để rèn luyện các người. Vòng thi thứ ba là chí hướng võ đạo, có thiết lập ảo trận, để xem các người có thể kiên trì được bao lâu. Hỏa Liêu Vân nhìn đám thí sinh háo hức muốn bắt đầu thi bên dưới, nói với vẻ không buồn không vui. Thi đấu sẽ trở thành đệ tử ngoại môn chính thức của Hòa Hành Sơn. Ông ta vừa nói xong thì số thứ tự bắt đầu được phân phát. Đông đảo đệ tử bên dưới đã bắt đầu thảo luận hăng say từ khi nào. Thiên phú phải đạt đến tam phẩm mới qua. Ở thành Hòa Vân của chúng ta thì thiên phú tam phẩm đã là thiên tài rồi. Phải đấy, mà không ngờ năm nay là con rối. Mấy năm qua toàn là hỏa thú không à? Con rối mạnh hơn hỏa thú nhiều. Dù gì hỏa thú còn biết đau, chứ con rối thì không, trừ khi đánh lùi được nó. Các ngươi thì biết cái gì? Ta nghe một đệ tử ngoại sơn nói, hai vòng thi trước không là gì, vòng thứ ba mới là quan trọng nhất. Ngươi tưởng ảo trận nghĩa là khảo nghiệm chí hướng võ đạo thôi chắc? Còn gì nữa? Còn gì nữa? Nói mau lên. Ảo trận cũng có cấp bậc và nó thử thách lòng trung thành võ đạo của võ giả trên mọi phương diện, bao gồm sát phạt. Không chịu nổi mà vẫn ngoan cố ở trong đó thì chưa chắc bảo toàn được tính mạng đâu. Những lời này tức thì làm một vài đệ tử dự thi tái mặt, Ngưu Oa cũng trở nên căng thẳng. Vị ca, khả năng chống chế lửa của huynh mạnh như thế chắc chắn là tam phẩm rồi, hoặc có khi là tứ phẩm luôn. Ta thì thảm rồi, khả năng hấp thu hòa hành của ta nhiều lắm cũng nhị phẩm thôi. Y nhìn xung quanh và thẫn thờ nói. Chưa chắc, Mục Vĩ nói rồi vỗ vai Ngưu Oa, nhếch môi. Yên tâm, ngươi ít nhất là ngũ phẩm đấy. Làm gì có chuyện đó. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bị Mục Vĩ vỗ vai, Ngưu Oa bất chợt thấy dường như khả năng cảm ngộ chân nguyên hòa hành xung quanh của mình đã tăng lên rồi. Chào ôi, vị ca, huynh đừng nói nha. Tự nhiên huynh vừa nói xong thì ta thấy ta nhạy cảm với chân nguyên hòa hành hơn đó. Thấy chưa, tự tin lên, ngươi làm được mà. Ừ. Trong lúc hai người nói chuyện, cuộc thi bắt đầu được tiến hành. Số thứ tự của Ngưu Oa là 9.900, còn Mục Vĩ là 9.901. Hai người xếp gần chót nên quyết định đứng chờ. Nhưng trong lúc chờ đợi, Mục Vĩ đột nhiên cảm nhận được có một ánh mắt đầy nham hiểm như rắn độc nhìn mình và Ngưu Oa chằm chằm. Nhìn về hướng đó, hắn phát hiện một kẻ đang theo dõi Ngưu Oa bằng nụ cười tàn khốc. Hắn là ai thế? Ngưu Oa cũng chú ý đến ánh nhìn đó. Trần Kiên Ngọc. Con trai Trần Luân, đệ tử ngoại sơn của Hòa Hành Sơn. Chính là gã. Ngưu Oa nói với giọng oán hận. Kẻ này cực kỳ hèn hạ. Cha gã ỷ vào việc gã nằm trong Hoa Hành Sơn nên làm ăn rất vô lý, bóc lột vô độ. Nghe nói gã bám váy một nữ nhân trong Hoa Hành Sơn nên cũng tác oai tác quái ghê gớm lắm. Vừa nhắc tới hai cha con này, chồng y rất phẫn nộ. Xem ra chúng ta bị nhắm vào rồi. Mục Vị khẽ mỉm cười. Ngồi xuống tu luyện đi, đừng quan tâm những người như vậy. Ta biết rồi. Trong suốt quá trình đồng hành cùng nhau, Nghiêu Oa thấy được sự lợi hại của Mục Vĩ rất rõ. Đối với y, Mục Vĩ như thần vậy, dường như không có chuyện gì hắn làm không được. Hơn nữa, trên đường tới đây với quãng thời gian 3 tháng, đến bây giờ Nghiêu Oa đã đột phá đến cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5, nên không thấy Trần Kiệt Ngọc đáng sợ như trước nữa. Mục Vĩ nói chí phải, sợ không phải là vì đối thủ quá mạnh, mà vì chính mình quá nhỏ yếu. Hiện tại y đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nên Trần Kiệt Ngọc cũng không còn là một kẻ quá ghê gớm với y. Hai con kiến rẻ mạt. Nhìn Mục Vĩ và Ngưu Oa, Trần Kiệt Ngọc hậm hực lào bầu. Trong mắt gã, hai người này chỉ là hai kẻ vô dụng, xuất thân từ một sơn thôn nhỏ bé, hôm nay nhiều lắm là tới để mở rộng tầm mắt mà thôi. Dù sao chăng nữa, Trần Luân cũng là cha gã, con trai đương nhiên phải báo thù cho cha mình rồi. Nhưng cũng không thể chơi chết hai kẻ Mục Vĩ và Nghiêu Oa này dễ thế được, chơi đến khi không còn gì nữa mới vui. Vòng thứ nhất, kiểm tra thiên phú hòa hành. Đám đệ tử đang xếp hàng đều lộ vẻ hào hứng, nóng lòng muốn thử. Nhưng sau khi 100 người đầu tiên thi xong, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ, trong 100 thí sinh dự thi, chỉ có tầm chục người vượt qua. Hơn nữa, về cơ bản, 10 người này đều có thiên phú tam phẩm, quả là khó mà tưởng tượng. Không đúng, làm sao có thể? Rõ ràng hồi ở Thành Hỏa Vân ta kiểm tra được là thiên phú tứ phẩm cơ mà, sao đến đây lại biến thành tam phẩm rồi? Sao? Không thể nào. Sao lại không thể? Các ngươi không biết thạch thiên phú của Hòa Hành Sơn đã được cải tiến, độ khó của bài kiểm tra tăng lên rồi sao? Vừa nghe thấy câu này, những tiếng bật thốt đầy hoang mang vang lên trong hàng người già như đuôi rồng. Chẳng lẽ khó hơn thật? Một số đệ tử vốn đang ưỡn ngực đầy tự tin đều vô cùng bất ngờ. Vị ca, độ khó tăng lên kìa, chết ta rồi. Nghiêu Oa uể oải nói. Không đâu. Mục Vĩ khẽ cười, không giải thích. Những ngày qua, dưới sự chỉ bảo của hắn, ở Nghiêu Oa đã có sự tiến bộ về thể chất. Với cảnh giới vụ tiên của Mục Vĩ, việc làm thay đổi thể chất của một võ giả cảnh giới linh huyệt như Nghiêu Oa vẫn tương đối dễ dàng. Mặc dù không biết độ khó sẽ tăng đến mức độ nào, nhưng thiên phú tam phẩm thì chắc chắn không còn là vấn đề nữa. Mà rồi, điều khiến Mục Vĩ bận tâm lúc này lại là bản thân có nên thể hiện thiên phú cực phẩm của mình không. Ba loại thiên hỏa cộng thêm kiểu nguyên tụ thiên khí, Mục Vĩ biết tỷ lệ dung hợp hòa hành của mình nhất định là trên tam phẩm, chẳng qua là không biết mấy phẩm thôi. Có điều, chỉ cần vẫn còn tu luyện kiểu nguyên tụ thiên khí, mức độ tương thích với hòa hành sẽ càng ngày càng cao. Có thể giờ chưa đến thập phẩm, nhưng sau này sẽ đến. Đến ngươi rồi Nghiêu Oa, cố lên. Ừ, Nghiêu Oa đi lên bảo tọa dựng đá kiểm tra ở phía trên trong tâm trạng thấp thỏm. Đá kiểm tra nối liền với một chiếc ghế đá, thí sinh sẽ ngồi trên ghế và thả lỏng tâm trí, tiến hành dung hợp với đá kiểm tra là có thể đo lường được khả năng tương tác với hỏa hành. Nghiêu Oa ngồi trên ghế đá, y thở ra thật sâu, vẻ mặt đầy hồi hộp. Đừng sợ, Mục Vĩ liên tục cổ vũ Nghiêu Oa. Bắt đầu kiểm tra. Khi bắt đầu khảo thí, thí sinh dự thí không thể nhìn thấy kết quả thiên phú của mình trên đá kiểm tra. Bởi lẽ phía sau ghế đá là một cột lửa dựng đứng, trên cột lửa có 10 ô vuông được phân bố đồng đều. Qua một lúc, một luồng hỏa diễm từ cột lửa sau lưng Nghiêu Oa bừng cháy. Ngọn lửa ấy dâng lên, bắt đầu từ ô thứ nhất rồi từ từ cao dần. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Luồng hỏa diễm đã vượt lên tam phẩm. Với thành tích đó thì lúc này Nghiêu Oa đã đạt tiêu chuẩn, nhưng ngọn lửa vẫn chưa dừng dâng cao. Tứ phẩm, ngũ phẩm. Cuối cùng ngọn lửa đi qua ngũ phẩm, gần chạm mốc lục phẩm mới dừng. Hình ảnh này làm ai nấy đều ngẩn người. Gần lục phẩm. Mãi đến hơn 9.000 người mới xuất hiện một người có thiên phú gần lục phẩm. Thành tích tốt nhất trước đó chỉ là ngũ phẩm trung đẳng. Thế này là mức cao nhất của ngũ phẩm thượng đẳng rồi. Thế có vẻ đã kiểm tra xong, Ngưu Oa mở mắt. Nhưng mọi người bên dưới đều trợn trừng mắt nhìn y, y chẳng hiểu gì cả. Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ thiên phú thấp quá nên không được lấy nhất phẩm luôn sao? Dáng vẻ thảng thốt của bọn họ làm tâm trạng Ngưu Oa cũng bồn chồn theo. Không thể nào. Không thể nào gì? Mục Vĩ cười cười. Ngưu Oa run rẩy nói. Vĩ ca, huynh đừng nói với ta là ta không được cả nhất phẩm đấy nhé. Tự nhiên đi. Mục Vĩ nhoẻn môi. Nhưng đúng lúc đó, trưởng lão đã hoàn hồn, tuyên bố. Thiên phú ngũ phẩm thượng đẳng. Ngưu Oa nghe vậy thì ngồi phịch xuống, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Thiên phú ngũ phẩm thượng đẳng ư? Ai thế? Ai mà có thiên phú ngũ phẩm thượng đẳng luôn vậy? Đây là thành tích tốt nhất từ đầu cuộc thi đến giờ. Số 9900, Ngưu Oa. Sau khi trưởng lão dứt lời, Ngưu Oa ngây ra nhiều phỗng, bần thần suy nghĩ. Mình, thiên phú ngũ phẩm thượng đẳng, đùa hả? Ý thốt lên đầy khó tin. Ngạt nỗi, Ngưu Oa vừa nói ra đã nhận lại ánh nhìn đầy khinh bỉ của những người xung quanh. Điểm kiểm tra thiên bẩm của những người khác đều thấp. Tên này có thiên bẩm cao như vậy mà còn bảo là đùa. Thế chẳng là tát thẳng vào mặt họ à? Ngưu Oa kinh ngạc không thôi. Y cứ ngỡ mình chỉ được nhị phẩm là quá siêu rồi. Ai ngờ đâu được những ngũ phẩm, đã thế còn là thượng đẳng, suýt nữa lên đến lục phẩm. Nếu không phải độ khó của ghế đá thử nghiệm được tăng thêm, thì chắc y được lục phẩm rồi. Đúng là chuyện thật mà nhiều đùa. Không phải Ngưu Oa đang ra vẻ, mà y thật sự không ngờ mình lại thức tỉnh được thiên bẩm lên đến ngũ phẩm thượng đẳng. Cùng lúc đó, Mục Vĩ đã bước đến trước chiếc ghế đá thử nghiệm rồi ngồi xuống. Hắn chưa dùng thử món đồ này. Nghiệm khí chân thạch của ngày xưa dùng để kiểm tra cấp bậc của thần binh, còn thứ này lại kiểm tra con người. Sau khi ngồi xuống, Mục Vĩ tập trung tinh thần, thả lỏng cơ thể rồi bắt đầu tập trung cảm ngộ. Một lát sau, hắn cảm thấy sức mạnh thuộc tính hòa quanh người mình ngày một mạnh hơn, mà những luồng sức mạnh này hệt như những con yêu tinh. Khi vừa chạm vào người hắn, chúng đã sinh lòng đoạt hổ như lên cơn điên, sau đó còn không ngừng bò lên người hắn. Sau một hồi ngồi tranh đấu ở tư thế này, Mục Vĩ thấy người mình đã tê dần. Nhưng không lâu sau, cảm giác tê dại ấy đã hóa thành hưởng thụ, một cảm giác thoải mái cùng cực khiến thiên hỏa trong người hắn còn phải nhảy nhót. Đã quá! Mãi một lúc lâu sau, Mục Vĩ mới mở mắt rồi nói. Nhưng vừa mở mắt ra, hắn đã thấy tất cả mọi người ở đây đều có vẻ đờ đẫn. Mục Vĩ phát hiện, sau khi dồn hết sự chú ý về mình, mọi người có vẻ mặt như ngơ ngẩn, ngạc nhiên hay chấn động nhỉ? Không từ ngữ nào có thể hình dung về dáng vẻ hiện tại của họ, Mục Vĩ thật sự không diễn tả được. Chỉ là thấy mọi người như vậy thì hắn cũng ngẩn ra. Không phải chứ? Mục Vĩ sững người khi nhớ lại biểu cảm bàn nãy của mình. Tại bàn nãy hắn thấy sảng khoái quá nên có biểu cảm hơi quá, đừng nói là phá kỷ lục rồi nha. Bụp, chiếc bút trong tay trưởng lão đã rơi xuống đất. Thế vậy, Mục Vĩ bước tới nhặt chiếc bút lên rồi cười nói. Trưởng lão, bút của ngài rơi rồi này. Hả? À, ừ. Mãi sau, vị trưởng lão đó mới phản ứng lại. Đến nỗi bút rơi còn không biết, ông ấy nói. Số 9901, Mục Vĩ thập phẩm. Dứt lời, vị trưởng lão đó lại nghẹt mặt ra. Lúc này, ngọn lửa dọc trên chiếc cột đã dâng cao đến ô thứ 10, nhưng ngọn lửa đó vẫn còn muốn dâng cao thêm nữa. Thế vậy, vị trưởng lão đó cũng không biết phải đánh giá thế nào. Thập phẩm thượng đẳng. Cuối cùng, cực chẳng đã, ông ấy đành tuyên bố như vậy. Thập phẩm thượng đẳng, thật sự có cấp bậc này sao? Nếu ghế đá thử nghiệm còn cấp bậc cao hơn, ví dụ cấp thập nhất, như vậy chẳng phải chứng tỏ tên này là thiên tài sánh ngang với sơn chủ của Hòa Hành Sơn rồi sao? Ông ấy phải báo cáo việc này lên trên ngay thôi. Trưởng lão giám khảo không thể chờ được nữa, lập tức truyền âm bẩm báo lên trên ngay. Vị ca, trời ơi, huynh đúng là thần tượng suốt đời này của ta. Ngưu Oa nhìn Mục Vĩ mà không biết phải nói gì nữa. Thập phẩm, hàng nghìn năm trở lại đây, chỉ có đúng một người đạt được cấp này là Hòa Lân, sơn chủ của Hòa Hành Sơn. Bây giờ đã có thêm một người nữa rồi. Hơn nữa, người này còn bị y gọi là đại ngốc suốt nửa năm trời chứ. Mục Vĩ cũng thấy bất đắc dĩ khi nhìn thấy kết quả này. Hắn đã dung hợp ba loại thiên hỏa được khá lâu. Ngoài ra, suốt mấy năm qua vẫn duy trì tu luyện kiểu nguyên tụ thiên khí, nên hắn cũng không quá ngạc nhiên với mức độ dung hợp này. Nhưng hắn không ngờ hơi sơ suất tí là đã đến cấp thập phẩm mất, gây họa rồi. Giờ hắn có muốn che giấu bản thân cũng không được nữa. Gây họa rồi. Mục Vĩ vỗ đầu rồi tỏ vẻ chán nản. Thấy dáng vẻ hối không kịp của Mục Vĩ, rất nhiều đệ tử ở xung quanh không nhịn được, chỉ muốn lao lên dạy cho hai người này một bài học. Gì vậy chứ? Một tên cấp ngũ phẩm thượng đẳng, một kẻ cấp thập phẩm thượng đẳng, vậy mà cả hai đều có vẻ mặt đau khổ, đúng là ngứa thịt mà. Đi thôi, sang vòng thứ hai. Mục Vĩ chán đời nhìn kết quả, lơ là cái mà thập phẩm ngày mới sợ chứ. Lẽ ra hắn định che giấu thực lực của mình, bởi nghĩ chẳng ai ở đây biết gốc gác của hắn, nhưng giờ bị lộ rồi thì hắn chơi lớn luôn vậy, tiện thể gây chấn động một phen luôn. Vòng thứ hai là đấu con rối để kiểm tra thực lực. Đến vòng này, số người dự thi đã ít hơn vòng thứ nhất rất nhiều. Dẫu sao, không phải ai cũng có thể qua được vòng đầu. Mục Vĩ bước đến trước thử thách thứ hai, nhìn con rối mà đám đệ tử đang chiến đấu rồi líu lưỡi. Những con rối này sẽ nâng cao thực lực của mình dựa vào thực lực mà chúng ta thi triển. Hơn nữa, mỗi khi bị đánh lui hay bị thương nặng, nó sẽ càng mạnh hơn. Đến khi thực lực của chúng ta không thể tăng thêm được nữa, nó mới về cảnh giới tương đương và chiến đấu với mình. Chỉ cần thắng được con rối này là qua vòng. Đi thôi, nhưng đừng cố quá, vì bị đánh chết thì coi như xong. Tin tức có thiên bẩm cấp thập phẩm xuất hiện vẫn chưa truyền đến đây, nên nhiều trưởng lão và đệ tử đã qua vòng một chưa biết gì. Hiện giờ, người phụ trách sắp xếp đệ tử của vòng thi thứ hai lại chính là Trần Kiệt Ngọc. Lúc này, gã đang đứng cạnh một con rối, sau đó lạnh lùng nhìn Mục Vĩ. Người là Mục Vĩ hả? Trần Kiệt Ngọc nhìn Mục Vĩ, rồi giơ tay chọc vào người con rối, sau đó lạnh giọng nói. Chính ngươi đã giết phụ thân của ta, đúng không? Giỏi lắm, ta sẽ cho một tên dân đen rừng rú như ngươi biết, thế nào là hối hận. Bắt đầu thôi. Nhưng Mục Vĩ chẳng có tí tâm trạng gì trước lời đe dọa của Trần Kiệt Ngọc. Vì gã yếu, Trần Kiệt Ngọc mới ở tầng thứ 7 cảnh giới linh huyệt, cảnh giới thấp quá. Chuyện này giống như một người thanh niên mạnh mẽ ở độ tuổi 20 bị một đứa trẻ dành 2-3 tuổi trêu tức. Vì thế, Mục Vĩ chẳng coi gã ra gì. Không phải Mục Vĩ tự kiêu, mà sự thật là Trần Kiệt Ngọc không đáng để hắn lưu tâm. Được, người giỏi lắm. Không ngờ, Mục Vĩ lại ngó lơ mình. Trần Kiệt Ngọc tức phát điên lên. Gã ngoặt tay mở một cơ quan sau lưng của con rối đó. Nó lập tức nhìn Mục Vĩ rồi không nói không rằng lao lên. Trần sư huynh, chỉ là một tên phàm phu tục tử thôi mà, sao huynh phải so đo thế? Thế Trần Kiệt Ngọc tức giận đùng đùng, một đệ tử ngoại sơn bước tới, nịnh nọt. Tối nay, Hỏa Mị Nhi vẫn đang chờ huynh đấy. Đương nhiên ta không so đo với hắn rồi. Trần Kiệt Ngọc hừ nói. Nhưng kiểu gì, tiểu tử này cũng phải chết. Sao cơ? Con rối đó bị ta điều chỉnh lên cảnh giới thông thần rồi. Tên này bị nó tát chết là cái chắc. Đến lúc ấy, ta sẽ nói là mình sơ suất. Có Mị Nhi ở đây rồi, chắc các trưởng lão cũng không dám trách tội ta đâu. Cao tay, quá cao tay luôn. Mục Vĩ đã nghe thấy hết cuộc hội thoại của họ. Cảnh giới thông thần. Trời, Trần Kiệt Ngọc hơi bị coi thường hắn đó. Thế con rối đó xông tới, Mục Vĩ dùng hết sức tung ngay một quyền ra. Bụp, một tiếng động vang lên. Sau chiêu đó, cả cuộc thi đều im lặng. Các tiếng đùng đoàng dần vang lên, con rối đó đã bị nổ tung, nổ banh xác rồi. Trời ơi, nát bét luôn. Thế vậy, trưởng lão phụ trách thống kê lập tức há hốc miệng. Họ mất cả đống tiền để mua con rối này của Kim Môn đấy. Hơn 100.000 linh tinh cực phẩm một con, thế mà Mục Vĩ lại đấm nát bét rồi. Nghiệp chướng mà. Người ai cho người dùng sức mạnh thế hả? Trưởng lão giám khảo nhìn Mục Vĩ rồi trách mắng. Thưa trưởng lão, ta cũng không biết con rối này lại yếu thế. Yếu? Vị trưởng lão đó nhìn Mục Vĩ như chỉ muốn táng cho hắn một phát. Tiểu tử này ngu ngơ thật hay đang giả bộ đây? Biến, qua vòng. Đa tạ trưởng lão. Mục Vĩ mỉm cười chắp tay. Trần Kiệt Ngọc, đúng không? Mục Vĩ nhìn Trần Kiệt Ngọc rồi nhẹ nhàng cười nói. Lần sau ra tay thì chỉnh cấp cao hơn nhé. Chuyện yếu thế này thì không phải đối thủ của ta đâu. Mục Vĩ nhìn gã rồi nở một nụ cười lạnh lẽo. Còn Trần Kiệt Ngọc nghe thấy vậy thì tái mét mặt. Đánh chết gã cũng không tin Mục Vĩ lại biến thái đến nhường này. Vị ca, huynh vẫn ổn chứ? Lúc này Nghiêu Hoa vừa mới thu phục đối thủ con rối xong nên thở hồng hộc, trên người vẫn còn vết thương. Ừ. Mục Vĩ gật đầu rồi nhìn lên phía trước nói, chúng ta đến vòng tiếp theo đi. Được. Nghiêu Hoa nhìn Trần Kiệt Ngọc đó rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi cùng Mục Vĩ. Ngày trước mỗi khi nhìn thấy Trần Kiệt Ngọc, ý chỉ thấy đây là một người thâm sâu khó lường, chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết mình. Nhưng bây giờ y chẳng coi Trần Kiệt Ngọc ra gì nữa rồi. Rồi Trần Kiệt Ngọc đang ở tầng thứ 7 cảnh giới linh huyệt, nhưng Nghiêu Hoa cũng ở tầng thứ 5 rồi. Y thật sự không ngờ mình của hiện tại lại khác với mấy tháng trước nhiều đến thế. Mọi sự thay đổi này chỉ diễn ra trong mấy tháng. Đánh chết Nghiêu Hoa cũng không tin là mình đã khác xưa nhiều đến vậy. Cửa ải tiếp theo là ảo trận. Ta đoán sẽ có chém giết thật sự trong vòng này, nên ngươi hãy cẩn thận một chút, đừng sơ suất. Ta biết rồi, huynh yên tâm. Ừ. Hai người sóng vai đi tới vòng thi thứ 3. Lúc này, Trần Kiệt Ngọc đứng ở chỗ vòng thi thứ 2 với vẻ mặt tái nhợt như người chết. Bà nãy, gã đã nghe các đệ tử hạt nhân đến khảo hạch nói chuyện với nhau rằng có một đệ tử đã đến cấp thập phẩm với thiên bẩm hòa hành. Thập phẩm. Nhiều năm qua, người duy nhất từng đạt đến cấp này ở Hòa Hành Sơn chỉ có Sơn Chủ hiện tại thôi. Đáng hận là người đạt đến cấp ấy chính là Mục Vĩ. Trần Kiệt Ngọc thấy tim mình đang nhỏ máu. Sao gã lại bị sắp xếp giám sát ở chỗ vòng 2 chứ? Nếu là vòng đầu, biết Mục Vĩ có thiên bẩm như vậy thì chắc chắn gã sẽ không ra tay đâu. Đã thế, đến cái tên Ngưu Hòa kia cũng đạt cấp ngũ phẩm thượng đẳng. Chết tiệt, điến hết cả người. Trần Kiệt Ngọc không thể nén giận. Với bản lĩnh này, hai bọn họ trở thành đệ tử ngoại sơn là cái chắc rồi. Còn Mục Vĩ khéo còn trở thành đệ tử nội sơn hay thậm chí là hỏa thánh tử nhờ thực lực đã thi triển ấy chứ. Nếu đúng là vậy thì phải gọi là nghịch thiên rồi. Đến lúc ấy gã còn là cái thá gì nữa. Nghĩ đến đây, người Trần Kiệt Ngọc cứng đờ. Không được, gã không thể ngồi im chờ chết được. Trần Kiệt Ngọc tức tốc giao việc của mình cho đệ tử bên cạnh rồi chạy vào trong núi. Bây giờ chỉ có Hòa Mị Nhi giúp được gã thôi. Cùng lúc đó, Mục Vĩ và Nghiêu Hòa đã bắt đầu bước vào vòng khảo hạch thứ 3. Khảo hạch ở vòng này là ảo trận. Các đệ tử tham gia khảo hạch chỉ cần ngồi nghiêm chỉnh trong một đại trận là có thể bắt đầu phần thi. Ở vòng này không chỉ có chém giết là xong mà còn là thử thách chí tiến thủ của võ giả bằng các trở ngại như lòng tham, sắc dục và khao khát, tất cả đều sẽ được thể hiện một cách rõ ràng. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là khảo hạch ở vòng này sẽ cho mọi người thấy võ giả tham gia đang ở cảnh giới nào. Khi rơi vào ảo trận, tâm trí của võ giả sẽ bị mê hoặc, cho nên không thể che giấu tu vi của mình. Vì vậy, cơ bản mà nói, thì vòng đầu và vòng 2 chỉ là bước đệm cho vòng 3 này thôi. Bởi đây mới là vòng thi quan trọng nhất. Thế nên đây cũng là vòng thi thu hút nhiều sự chú ý của mọi người nhất. Mỗi khi tổ chức khảo hạch đệ tử ngoại sơn, môn phái đều mong có thể tìm được một thiên tài. Hơn nữa, tốt nhất là thiên tài đơn thuộc tính, vì như thế sẽ không bị ngũ hành thiên phủ cướp mất. Giám khảo ở vòng cuối này chính là Hỏa Lưu Vân, tổng trưởng lão ngoại môn từng xuất hiện lúc trước. Danh sách các thí sinh tham gia vòng cuối này đã xuất hiện trong tay ông ta. Ơ, sau khi nhìn thấy thành tích trong danh sách, ông ta lập tức sững sờ. Thiên bẩm thập phẩm, đấm nát con rối bằng một quyền, Mục Vĩ. Nhìn thấy cái tên này, ông ta không khỏi run lên. Thiên tài, một thiên tài hiếm có, thậm chí còn xuất sắc hơn cả Sơn Chủ hiện tại. Thiên bẩm thập phẩm đã được ghế đá thử nghiệm kiểm chứng. Còn con rối của vòng thi thứ hai là đồ mà Kim Môn mới sáng tạo ra mấy năm nay. Võ giả dưới cảnh giới vụ tiền căn bản không thể hạ nó được. Vậy mà Mục Vĩ chỉ xử lý trong một quyền. Lẽ nào ông trời lại đưa đến một thiên tài cho Hỏa Hành Sơn ư? Hỏa Lưu Vân nhìn chằm chằm vào Mục Vĩ đang ở trong hoàn trận không rời mắt. Có lẽ đây sẽ là một thiên tài mới thức tỉnh của Hỏa Hành Sơn. Sao ông ta có thể dễ dàng bỏ qua được? Cùng lúc đó, ảo trận đã được khởi động. Khi ở trong ảo trận, Mục Vĩ thấy cảnh tượng trước mắt mình đang thay đổi rất nhanh. Hắn chỉ thấy mình đang ở trên một thảo nguyên, cỏ cây tùm, đã thế còn toàn là các thiên tài địa bảo, nào là ngọc khấu, cây uất kim hương màu nâu nhạt khiến người ta hoa cả mắt. Phía xa xa còn có các người đẹp đang tiến lại gần. Bọn họ đều không mặc y phục nên vóc dáng mỹ miều đều lộ ra hết trước mắt Mục Vĩ. Ngoài ra còn có không ít cường giả mạnh mẽ, các nô lệ bị đàn áp bằng mọi cách đang cung kính tiến lên trước. Hơn nữa ở đây còn có một chiếc ghế bằng vàng được làm hoàn toàn từ vĩnh hằng chi kim, quả đúng là thiên đường chốn nhân gian. Lúc này Mục Vĩ chính là đế vương, nắm giữ trong tay mọi thứ, chỉ cần hắn giơ tay ra là mọi thứ sẽ ùa đến. Xong Mục Vĩ lại nhếch mép khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thứ gì vậy? Thiên tài địa bảo, những thứ này hắn đã từng thấy hết rồi. Hơn nữa trong thần không bảo động còn có đồ quý giá hơn nhiều. Người đẹp, so với ba thê tử của hắn thì những cô gái này còn kém xa. Điều quan trọng nhất là các thê tử của hắn có khí chất hơn. Vĩnh Hằng Chi Kim, đùa nhau chắc, hắn có rồi, hơn nữa còn nhiều là đằng khác. Sức hút của ảo trận này kém quá. Nếu dùng các thứ ở đại thế giới vạn thiên thì may ra còn mê hoặc được hắn. Buồn chán nên Mục Vĩ ngồi xuống, sau đó quan sát xung quanh rồi tập trung vào trận pháp. Người tạo ra ảo trận này thật ra rất giỏi, chắc phải cỡ đại sư linh trận mới có thể làm được. Ngoài ra, tất cả linh dược được bố trí trong trận pháp đều là những loại rất hiếm có. Chẳng mấy chốc, cảnh tượng trước mắt Mục Vĩ lại thay đổi hoàn toàn. Các con thằn lằn khổng lồ đã xuất hiện trước mặt hắn. Ơ, trông thấy đám thằn lằn này, Mục Vĩ biết kiểm tra thực lực thật sự bắt đầu rồi. Nhưng có lẽ tại ban nãy hắn đã thi triển thực lực quá mạnh, thành ra khiến uy lực của ảo trận cũng tăng lên theo. Nhưng mấy con thằn lằn này cũng chỉ có thực lực tương đương cảnh giới thông thần tầng thứ nhất thôi. Mục Vĩ điểm ngón tay, ngọn lửa lập tức lan ra. Đám thằn lằn khổng lồ đang bò quanh người hắn lập tức cháy thành than. Kết thúc, Mục Vĩ đã tiêu diệt bầy thằn lằn bằng một chiêu, nhưng sau đó lại có các con linh thú khổng lồ xuất hiện. Song không nằm ngoài dự đoán, chúng đều bị Mục Vĩ giết sạch. Một lát sau, thực lực của linh thú từ tầng thứ nhất cảnh giới thông thần của ban đầu lên thành tầng thứ 8, thứ 9 rồi. Sau cảnh giới này sẽ là cảnh giới tam chuyển. Hiện giờ, sơn chủ của Hỏa Hành Sơn cũng chỉ ở tầng thứ 8 cảnh giới vụ tiền, nên Mục Vĩ biết thực lực của đám linh thú này chỉ đến đây thôi. Bởi nếu tăng tiếp thì chắc hắn sẽ để lộ thực lực cảnh giới vụ tiên tầng thứ nhất của mình mất, rồi lại bị Hỏa Hành Sơn coi là quái vật. Nếu vậy thì cho họ xem tới cảnh giới thông thần tầng thứ 10 thôi vậy. Mục Vĩ mỉm cười, sau đó hít sâu một hơi rồi đè mặc cho đám linh thú ấy tấn công. Hắn không phản kháng nên dần lộ ra vẻ không chống đỡ được. Đúng là trận pháp này có thể bắt các võ giả sử dụng hết thực lực của mình, nhưng với Mục Vĩ mà nói thì hắn có thừa cách để lách được công dụng này của trận pháp. Hiện giờ chuyện này không thành vấn đề với hắn. Mục Vĩ điểm ngón tay, cuối cùng đã rơi xuống thế hạ phòng. Sau một tiếng kêu đau đớn, hắn đã thoát khỏi ảo trận. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 141 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.